Vô địch kiếm vực, chương 889, 889, tìm ngươi muốn đó là để mắt ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một màn này, vượt quá chỗ dự liệu của mọi người. Kể cả cái kia đường tiểu nhu, tại dao găm sắp bôi ở đường tiểu nhu trên cổ lúc. Một tiếng trầm đục, cái kia Bạch Phong trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Cái kia Bạch Phong bò lên, kinh ngạc nhìn xem cái kia ra tay Lãnh Ngọc Nhiễm. Lãnh huynh, ngươi, Lãnh Ngọc Nhiễm nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Nói, kỳ thật, ta là lừa gạt ngươi. Đường gia căn bản không có đem đường tiểu nhu hứa gả cho ta. Cũng không cần ngươi đầu heo ngẫm lại. Đường gia bất quá là Bạch Ngân giai thế lực. Làm sao có thể cùng ta Lãnh gia quan hệ thông gia? Ngươi đùa bỡn ta. Bạch Phong cả giận nói. Đùa nghịch ngươi thì thế nào? Ngươi cắn ta à? Lãnh Ngọc Nhiễm nói. Ngươi, Bạch Phong khí sắc mặt đỏ bừng, nhưng cũng không dám phát tác, giống như là nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn về phía cái kia sắc mặt như cho tàn đường tiểu nhu. Nói, tiểu nhu, ta, đường tiểu nhu nhìn hắn một cái, khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai. Nam nhân, tiểu nhu, cho ta một cái cơ hội. Cái kia Bạch Phong đột nhiên đi tới đường tiểu nhu trước mặt ôm lấy bờ vai của nàng. Nói, ta biết rõ ta sai rồi. Thỉnh ngươi xem tại chúng ta hài tử phân thượng. Cho ta một cái. Bạch Phong thanh âm im bặt mà dừng. Hai tay của hắn bụng lấy cổ họng của mình. Hướng về sau liên tiếp lui về phía sau. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Yên tâm, ta cái này đến bồi ngươi. Đường tiểu nhu nói xong. Chỉ thủ trong tay mạnh mà hoa hướng cổ họng của mình. Tốc độ cực nhanh, tăng thêm ra ngoài ý định. Trong chàng Lãnh Ngọc Nhiễm cùng Man Phách bọn người đều là biến sắc. Bởi vì bọn hắn căn bản không kịp ngăn cản. Bất quá, tại đường tiểu nhu dao găm sắp tiếp xúc đến cổ mình lúc. Nàng dao găm trong tay trực tiếp nát bấy thành bột mịn. Lãnh Ngọc Nhiễm cùng cái kia cẩm bào nam tử còn có áo đen nam tử ánh mắt đều iru 84 nhìn về Dương Diệp. Trong mắt có một tia ngưng trọng. Đáng giá sao? Dương Diệp nói. Không đáng. Một chút cũng không đáng. Người chết, bị thương là người nhà của ngươi. Vì một cái căn bản không người yêu của ngươi mà đi thương tổn ngươi người nhà. Rất ngu xuẩn. Phi thường ngu xuẩn. Hiện tại, nếu như ngươi vẫn cảm thấy chính mình không nên đi cùng hắn. Vậy ngươi có thể lại cắt cổ. Yên tâm, ta quyết không ngăn cản. Không chỉ có không ngăn cản. Ai ngăn cản ta tự đánh kẻ đó. Dương Diệp vốn là không muốn để ý tới việc đâu đâu đấy. Nhưng là hiện tại, hắn cảm giác mình hữu tất yếu ra tay thoáng một phát. Bởi vì những người này nói không chừng đều là học sinh của hắn. Tuy nhiên hiện tại còn chưa tính là, nhưng không chuẩn là được đây này. Bỏ ra đảm nhiệm Vân Hải Thư viện giáo viên, hắn là rất nghiêm túc. Dù sao việc này không chỉ có quan hệ đến hắn cùng với Vân Hải Thư viện ở giữa ân oán. Còn quan hệ đến cổ kiếm trai mặt mũi. Đường tiểu nhu co quắp ngã trên mặt đất. Sắc mặt như cho tàn. Man lực trong mắt hữu một tia không đành lòng. Tự muốn tiến lên. Cái kia Sở Nguyệt nhưng lại kéo hắn lại. Man lực đối với hắn mỉm cười. Sau đó đi tới cái kia đường tiểu nhu trước mặt. Nói, tiểu nhu, người nên biết. Ngươi bây giờ thế nhưng mà ngươi đường ra hy vọng. Cha mẹ ngươi bọn hắn đều hy vọng ngươi có thể gia nhập Vân Hải Thư viện. Nếu như ngươi bây giờ tự sát, ngươi lại để cho bọn hắn làm sao bây giờ? Ngươi năm đỏ ấu đệ đệ làm sao bây giờ? Đường tiểu nhu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Man Lực. Cuối cùng nàng lại nhìn thoáng qua một bên Sở Nguyệt. Không nói gì, nhưng là trong mắt nhưng lại đã không có muốn chết chi ý, lắc đầu. Dương Diệp nhìn về phía này áo đen nam tử, nói, người không phải muốn cướp bóc sao, nhưng dùng đã đoạt, ân, đánh một trận không có việc gì, chỉ cần không giết người là tốt rồi. Nghe vậy, trong chàng mấy người cũng là sửng sờ, mấy người cổ quái nhìn thoáng qua Dương Diệp, cái kia Man Lực cùng Sở Nguyệt hai người lập tức đề phòng lên, bởi vì trong chàng hai người bọn họ là yếu nhất đấy. Áo đen nam tử nhìn thoáng qua Man Lực ba người. Sau đó lắc đầu. Nói. Không tâm tình rồi. Tại cách đây cách đó không xa hữu một cái hang sói. Có chừng hơn 20 đầu tôn giai lang yêu. Lúc này, cái kia Lãnh Ngọc Nhiễm bỗng nhiên nói. Không biết ba vị có hứng thú hay không? Ba vị, tự nhiên là chỉ Dương Diệp cùng áo đen nam tử còn có cẩm bào nam tử. Hơn 20 đầu, cái kia cẩm bào nam tử con mắt sáng ngời. Nói, chậc chậc, hơn 20 khỏa yêu thú nội đan a hát. Nếu như nhiều làm mấy phiếu vé, tựu không sai biệt lắm có thể trở thành giáp lớp đệ tử rồi. Trở thành giáp lớp rất khó sao? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Nghe vậy, cái kia cẩm bào nam tử biểu lộ cứng đờ. Hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Trong chàng mấy người cũng đều lần nữa cổ quái nhìn thoáng qua Dương Diệp. Lúc này, cái kia Lãnh Ngọc Nhiễm bỗng nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Nói, huynh đài chẳng lẽ không phải tới đón thụ khảo hạch đệ tử? Vâng, đương nhiên là, Dương Diệp vội vàng cam đoan nói. Tuyệt đối hàng thật giá thật đấy. Ta đây như thế nào cảm giác huynh đài đối với cái này Vân Hải Thư Viện một ít sự tình giống như đều không hiểu rõ lắm. Lãnh Ngọc Nhiễm nói, Dương Diệp nói, theo vắng vẻ địa phương đến đây, đối với mấy cái này đều không hiểu rõ lắm. Chư vị chê cười, nghe vậy, mọi người giật mình, cái kia Lãnh Ngọc Nhiễm nói, muốn trở thành giáp lớp đệ tử, mỗi người ít nhất cần săn giết 50 đầu tôn giai yêu thú. 50 đầu tôn giai yêu thú, huynh đài cảm thấy đơn giản sao? Cũng không phải rất khó a hát. Dương Diệp vô ý thức nói. Nghe được Dương Diệp lời mà nói, Lãnh Ngọc Nhiễm bọn người sắc mặt có chút khó coi, chỉ có cái kia Đường Tiểu Nhu đối với Dương Diệp mà nói sâu chấp nhận, bởi vì lúc trước cái kia tôn giai yêu thú thế nhưng mà tựu là bị Dương Diệp trực tiếp một quyền cho miểu sát đấy. Đương nhiên, nàng có thể không dám nói ra. Trước mắt nam nhân này bây giờ nhìn lại cả người lẫn vật vô hại. Nhưng là hắn tức giận lên một màn kia, nàng cũng không quên. Dương Diệp cũng phát giác được lời của mình có chút quá cái kia cái gì rồi. Ngượng ngập cười cười, nói, ta nói là, chúng ta liên thủ cùng một chỗ lời mà nói. Mỗi người phải lấy được 40-50 đầu tôn giai yêu thú nội đan là không khó đấy. Lãnh Ngọc Nhiễm nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói như vậy, các ngươi đều đã đáp ứng. Không có vấn đề, cẩm bào nam tử nói. Một người lực lượng cuối cùng quá yếu ớt. Ba người liên thủ, khẳng định phải so một người đạt được thêm nữa. Không có vấn đề, áo đen nam tử cũng nói. Chư vị, chúng ta đây liền cáo từ rồi. Man lực bỗng nhiên nói. Cùng trước mắt mấy người đang cùng một chỗ, hắn cũng không cảm giác an toàn. Nói xong, hắn lại nhìn về phía một bên Đường Tiểu Nhu. Nói, Tiểu Nhu, ngươi là theo chúng ta cùng một chỗ, hay là, Đường Tiểu Nhu nhìn thoáng qua Sở Nguyệt, sau đó nói, các ngươi đi thôi, ta muốn cùng Diệp huynh bọn hắn. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp bọn người, nói, các ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái. Lãnh Ngọc Nhiễm trầm ngâm xuống, nói, đi theo chúng ta có thể, bất quá. Nếu là gặp được nguy hiểm, chúng ta cũng sẽ không bận tâm ngươi. Hơn nữa, nếu như ngươi muốn phân yêu thú nội đan, vậy ngươi nhất định phải muốn xuất lực. Bằng không thì, chúng ta cũng sẽ không cho không ngươi. Tốt, Đường Tiểu Nhu vội vàng gật đầu nói. Bảo trọng, Man Lực nói xong là được mang theo Sở Nguyệt biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Chúng ta đi, Lãnh Ngọc Nhiễm nói xong, thân hình khẽ động. Hướng phía xa xa thiểm lược mà đi. Dương Diệp bọn người lập tức đi theo. Chỉ chốc lát, Dương Diệp là được cảm nhận được hơn 10 nói cường đại khí tức. Trong đó, ngoại trừ yêu thú đấy, còn có nhân loại đấy. Lãnh Ngọc Nhiễm dừng bước lại, trầm giọng nói, chúng ta tới đã muộn. Thoáng qua, ánh mắt của nàng nhưng lại sáng ngời. Nói, không muộn, đúng là thời điểm, hắc hắc. Tại mấy người xa xa, hai gã nam tử cùng một nữ tử đang cùng hơn 10 con yêu thú tại kịch chiến. Mà trên mặt đất, còn có 7-8 đầu tôn giai lang yêu thi thể. Bất quá lúc này ba người kia hiển nhiên có chút cố hết sức. Tại hơn 10 đầu tôn giai lang yêu vây công xuống. đã hoàn toàn bị áp chế. Đừng nói chuyển bại thành thắng. Coi như là có thể chạy hay không mất đều là cái vấn đề. Phải biết rằng, Tôn Giai Lang yêu tốc độ. Đây chính là tuyệt không so nhân loại nhược. Ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cẩm bào thanh niên khóe miệng nổi lên một vòng cười tà. Có thể hiểu. Áo đen nam tử nhẹ gật đầu. Đồng ý nói. Dương Diệp không nói gì. Khảo hạch này, vốn chính là tàn khốc đấy. Phải nói, là có chút không từ thủ đoạn đấy. Cái này mặc dù có điểm tàn nhẫn, nhưng không hề nghi ngờ. Cuối cùng nhất hợp cách những người kia, tuyệt đối đều là tinh anh trong tinh anh. Xa xa bằng hữu kính xin xuất thủ tương trợ. Chúng ta là bạn của Phong Vũ Chiêu. Bằng hữu như xuất thủ tương trợ. Tất có thâm tạ. Xa xa, đột nhiên truyền đến một giọng nói. Phong Vũ Chiêu. Dương Diệp khẽ nhíu mày. Nhìn về phía Lãnh Ngọc Nhiễm ba người. Ba người sắc mặt có chút khó coi cùng ngưng trọng. Lần này tới tham gia Vân Hải Thư Viện khảo hạch hữu rất nhiều người. Nhưng trong đó mạnh nhất đấy. Đem làm thuộc bốn người. Bốn người này theo thứ tự là Lý Mậu Trinh, Ngọc Vô Kiều, Mạc Hân Vũ, còn có cái này Phong Vũ Chiêu. Bọn hắn mỗi một người đều là thiên tài trong thiên tài. Đừng nói tôn giai yêu thú. Coi như là hoàng cấp yêu thú đều có thể chém giết. Lãnh Ngọc Nhiễm nhìn thấy Dương Diệp nghi hoặc thần sắc. Sau đó giải thích nói. Lý Mậu Trinh cũng tới. Dương Diệp trầm ngâm xuống. Nói. Cái kia điều này cùng ta nhóm. Đám bọn họ. Có quan hệ gì? Lãnh Ngọc Nhiễm trợn trắng mắt. Nói. Người nói. Nếu cái kia Phong Vũ Chiêu biết rõ chúng ta thấy chết mà không cứu được. Nhưng lại mượn gió bẻ măng. Người nói hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Ai, thật sự là không may. Còn tưởng rằng đụng phải chuyện tốt. Không nghĩ tới là cái phiền toái. Nói xong, Lãnh Ngọc Nhiễm thân hình khẽ động. Hướng phía đám kia yêu thú vọt tới. Áo đen nam tử cùng cẩm bào nam tử cũng lập tức vọt tới. Dương Diệp do dự xuống. Sau đó cũng vọt tới. Đã có mấy người gia nhập về sau. Trong tràng cục diện lập tức thay đổi. Hơn 10 đầu tôn giai lang yêu lập tức bị chém giết. Tại chém giết hơn 10 đầu tôn giai lang yêu về sau. Hai nam một nữ bên trong cầm đầu áo bào trắng nam tử đối với Dương Diệp mấy người chắp tay. Nói, đa tạ mấy vị tương trợ. Mặc dù nói tạ, nhưng là cái kia chém giết yêu thú nội đan hắn nhưng lại toàn bộ đã thu vào trong túi tiền của mình. Tạ bọn hắn làm cái gì? Trước khi bọn hắn ẩn núp trong bóng tối. Còn không phải nghĩ đến ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nếu như không phải nghe được biểu ca ta danh hào. Bọn hắn không chừng còn muốn sau lưng chọc đau đây này. Nói chuyện chính là nàng kia. Nữ tử 20 tuổi. Tướng mạo có chút xinh đẹp. Chỉ là lúc này trên mặt nàng tràn đầy lạnh như băng cùng mỉa mai. Giống như là đối với Lãnh Ngọc Nhiễm bọn người lúc trước trễ ra tay cử động tại sinh khí. Nghe vậy, cái kia áo đen nam tử cùng cẩm bào nam tử sắc mặt trầm xuống. Muốn nói chuyện, Lãnh Ngọc Nhiễm lại ngăn trở bọn hắn. Sau đó nói, không sao, tiện tay mà thôi mà thôi. Chư vị, sau này còn gặp lại. Nói xong Lãnh Ngọc Nhiễm mang theo Dương Diệp bọn người xoay người rời đi. Không tiễn, cái kia cầm đầu áo bào trắng nam tử cười cười nói. Chậm đã, đúng lúc này. Nàng kia bỗng nhiên nói. Lãnh Ngọc Nhiễm bọn người dừng bước lại. Quay người nhìn về phía nữ tử. Nữ tử ngón tay lấy Dương Diệp trên bờ vai ôm Dương Diệp cổ ngủ tử điêu. Nói. Người đi có thể. Tiểu gia hỏa này lưu đứng lại cho ta. Lãnh Ngọc Nhiễm bọn người nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp lắc đầu. Nói. Không được. Nàng ưa cùng với ta. Ta tìm ngươi muốn. Đó là để mắt ngươi. Nữ tử đột nhiên đi về hướng Dương Diệp. Trong mắt ẩn chứa lãnh ý, đừng như vậy được không nào? Dương Diệp nói, bọn hắn giao cho ta rồi. Muốn ít xuất hiện làm người đấy. Người không phải muốn nói như vậy. Ta thật khó khăn đấy. Nữ tử dừng bước, nói, ta cải biến chủ ý. Dương Diệp cười nói, lúc này mới tốt mà. Nhưng mà lúc này nữ tử lại nói, cái này chỉ, cái... Tiểu gia hỏa không chỉ có muốn lưu lại, Ngươi trên người chúng tôn giai yêu thú nội đan cũng muốn lưu lại. Dương Diệp dáng tươi cười cứng đờ. Cách Trương.